chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, có người vị đạo. Cũng không tệ lắm, cực quang chi địa, còn chưa đến chỗ sâu. Một mảnh mờ tối hoàn cảnh bên trong, đúng là liền có dòng người chen chúc, phủ đầy bầy quầy bán hàng mua bán người bán hàng rong. Tuy nhiên kém xa trên đường cái người đông tấp nập, nhưng ở chân trời cái kia bảy màu cực quang chiếu rọi. Những thứ này các loại đèn đuốc sáng trưng bãi nhỏ, cùng hơi có vẻ chen chúc biển người, cũng vẫn là hiển lộ ra mấy phần phồn thịnh chi cảnh. Thật đẹp, không chỉ có là cảnh tượng trước mắt, nhìn qua dần dần biến đến càng thêm rõ ràng cực quang. Sở Thanh Nguyệt trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, phảng phất giống như tinh không giống như trong suốt, thì liền cái kia xưa nay thanh lãnh trên gương mặt đều mang vẻ ngóng trông. Cái này còn chưa tới nơi cực quang chi địa chỗ sâu. Nếu như lại càng xâm nhập thêm, tất nhiên sẽ nhìn thấy càng đẹp cảnh tượng. Bất quá trước đó, trước mắt cái này đèn đuốc sáng trưng chi cảnh, cũng đồng dạng 10 phần hấp dẫn người chú ý lực, dòng người lui tới đi lại. Trong đó đúng là hỗn tạp không ít tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nghĩ tại cái này lễ tình nhân thời khắc đến quan sát đẹp nhất cực quang. Cực quang chi địa tuyệt mỹ chi cảnh, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều muốn không khỏi làm kinh thán. Đi, đi bên trong xem một chút đi. Nhiếp thần nhẹ nhàng dắt Sở Thanh Nguyệt tay. Cực quang chi địa tại phía xa phương Bắc, hai người thậm chí căn bản không cần lo lắng che giấu tung tích vấn đề. Nắm cái kia như ngọc rét lạnh, lại cực kỳ mềm mại tay ngọc, Nhiếp thần không khỏi ho nhẹ một tiếng, cảm khái nữ đế quả thực toàn thân đều là bảo vật. Thì liền dắt tay cảm giác đều cũng không phải cô gái tầm thường có thể so bì. Mà bị cái kia hơi ấm nhẹ tay nhẹ nắm lấy, Sở Thanh Nguyệt thì hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu xuống không biết nên nhìn về phía phương nào. Quả thật đúng là không sai. Cái kia một chuỗi đèn đuốc sáng trưng chỗ tràn đầy phồn thịnh chi cảnh. Dài rằng giặc đường đi bên trong tràn đầy các loại đầy dãy linh lăng quầy hàng. Có không ít người tu hành ở chỗ này đi dạo, mua chút vật kỷ niệm mang về, hoặc là tặng cùng bên người đạo lữ. Tại trước một gian hàng, Nhiếp thần ngừng chân tại viết kem tươi, hai chữ phía trước. Quầy hàng lão bản là cái hiền hòa lão giả, nhất là chỗ bán kem tươi đủ mọi màu sắc. Phía trên tô điểm nhan sắc lại là có nhàn nhạt linh khí lưu truyền. Phía trên này màu sắc rực rỡ là cực quang chi địa chỗ sâu chiếu rọi tảng băng. Vị đạo thế nhưng là thơm ngọt vô cùng. Muốn tới một phần sao? Lão giả đối với bốn phía tuyên truyền chính mình mua bán đồ vật. Nhiếp thần nhìn Sở Thanh Nguyệt liếc một chút. Sở Thanh Nguyệt hơi có ngượng ngùng khẽ gật đầu. Tựa hồ biểu thị đồng ý. Lão nhân ra, cái kia cho ta đến hai phần. Nhiếp thần đi lên trước, để xuống quầy hàng trên giá cả 10 cái đồng tiền. Ấy, được rồi, lão giả lập tức chuẩn bị kem tươi. Nhưng bưng cho Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng cùng cho những người khác không giống nhau, phía trên cực quang chi sắc chẳng những càng thêm nồng đậm. Còn tô điểm thành hình trái tim, không chỉ như này, hai chén kem tươi bên trong đều có một hương thơm cánh hoa. Gặp Nhiếp thần hơi có vẻ nghi hoặc, lão giả lập tức cười giải thích nói. Ha ha, chớ để ý, coi như là lão hủ ngoài định mức đưa tặng các ngươi lễ vật. Rốt cuộc từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy trai tài gái sắc một đôi. Chậc chậc chậc, thật sự là mở lão hủ nhãn giới a, như không phải là các ngươi đi trên đường. Lão hủ chỉ sợ đều muốn tưởng là thần tiên quyến lữ đích thân tới ở chỗ này. Nghe được câu này, Nhiếp thần không khỏi hồi tưởng lại lấy phía trước đối hai ly trà sữa mới có thể nửa giá. Đậu đen rau muống những cái kia thương ra thời điểm tâm tình. Nghĩ không ra, hiện tại người được lợi liền thành chính mình. Đa tạ chủ quán, đúng, ta còn có một chuyện có thể hay không hỏi ngươi một chút. Nhiếp thần nói, mời nói đi. Lão giả rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng. Nhiếp thần, nếu như ta lại nhiều tú điểm ân ái mà nói, có hay không có thể đánh nửa giá? Lão giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùa thôi. Nhiếp thần nhỏ cười một tiếng. Thần sắc rốt cục hơi mang theo vài phần nghiêm túc. Có điều, ta nghe nói cực quang chi địa giống như tồn tại kinh khủng cự hình dị thú. Các ngươi hội tụ ở chỗ này, không lo lắng gặp được dị thú sao? Như thế cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta những cái này sinh hoạt ở chỗ này bách tính tuy nhiên không tốt tu hành, nhưng cũng nắm giữ một số rõ ràng thổ độn thuật, có tổ truyền bí chế thổ độn phù. Chúng ta hầu như không cần lo lắng có dị thú xâm nhập. Chỉ cần là không gặp được đặc biệt dị thú mạnh mẽ, cơ bản sẽ rất ít phát sinh nguy hiểm. Lão giả giải thích nói. Thì ra là thế. Cái kia liền đa tạ chủ quán giải hoặc. Chúc ngươi sinh ý hưng thịnh. Nhiếp thần hơi hơi vừa chắp tay. Đối với lão giả ấn tượng ngược lại là có chút không tệ. Không có gì không có gì. Có thể gặp được đến các ngươi dạng này thần tiên quyến lữ. Lão hủ cũng thuộc về thực là tại vào đất trước đó đã no đầy đủ lần may mắn được thấy. Lão giả cười, vẫy tay từ biệt, tiếp tục làm việc lên quầy hàng trên sinh ý. Cầm lấy kem tươi, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người thì tiếp tục đi tới đích. Nếm miệng trong tay quả nho vị kem tươi. Nhiếp thần không khỏi sợ hãi than một tiếng. Không thể không thừa nhận. Cái này kem tươi khẩu vị hoàn toàn chính xác 10 phần đặc biệt mỹ vị. Xa so với dùng gia vị thuốc pha chế rượu đi ra không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà lại không chỉ có như thế. Nếu như lão giả nói không phải giả lời nói. Cái này kem tươi trên lưu quang là tới từ trên bầu trời cực quang. Cái kia ẩn ẩn mang theo vài phần linh khí hòa thanh hương chi vị. Càng làm cho người ta có chút không khỏi đắm chìm ở trong đó. Nhưng ngay tại nhiếp thần suy nghĩ trong lúc đó, không cẩn thận quay đầu, lại vừa tốt chú ý tới Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ ánh mắt u oán. Lão bà, thế nào? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Người cứ nói đi. Sở Thanh Nguyệt khẽ liếm một da tay bên trong dâu tây vị kem tươi. Tựa hồ có vẻ hơi do dự. Một hồi lâu về sau, mới rốt cục thấp giọng sâu xa nói. Dâu tây vị đạo rất tốt ăn. Nhưng quả nho, ta còn không có hưởng qua. Nhiếp thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là nữ đế. Thì liền cái này cũng căn bản không có ý tứ chính miệng nói ra. Hừ hừ, lão bà ý của ngươi chính là muốn nếm thử vi phu khẩu vị kem tươi rồi. Nhiếp thần vi diệu cười nói. Tựa hồ ý thức được chính mình kém chút bị âm. Sở Thanh Nguyệt ửng đỏ gương mặt. Lập tức phản bác. Cái gì gọi là ngươi khẩu vị kem tươi? Mới không phải đâu, ta chẳng qua là muốn ngô tương đương, nhưng vào lúc này, nhiếp thần lại thừa dịp Sở Thanh Nguyệt phản bác thời cơ. Bỗng nhiên đem trong tay quả nho vị kem tươi nhét vào miệng của nàng trước. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một miệng kem tươi trong nháy mắt bị Sở Thanh Nguyệt ăn vào trong miệng. Nhiều như vậy kem tươi cực độ rét lạnh, nuốt lại nuốt không trôi, ngậm trong miệng càng là rét lạnh. Ngô ngô ngô tương đương, răng dường như đều muốn bị mát rơi mất. Sở Thanh Nguyệt thân thể mềm mại trong nháy mắt khẽ run hai lần. Cuối cùng là chậm lại. Nhưng chú ý tới nhiếp thần trò đùa quái đản thành công nụ cười. Sở Thanh Nguyệt lập tức vươn tay. Tại nhiếp thần bên hông hung hăng vừa bấm. Tê tương đương, nhiếp thần cũng bị đau đến run rẩy. Nhưng lại vẫn là mang theo vài phần ý cười. Dù sao có thể nhìn đến đường đường Thanh Nguyệt nữ đế ăn quả đắng người. Thiên hạ này có thể cũng chỉ có chính mình một cái. Thật mát tương đương, Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi. Trên thân một trận run lẩy bẩy. Mùi vị đó đâu? Nhiếp thần cười hỏi. Vị đạo, chấm ngoặc kép, nghe được vấn đề này. Sở Thanh Nguyệt lại quay đầu. Yếu ớt ruồi mũi thanh âm truyền đến. Đúng là mang theo vài phần khó nén ngượng ngùng cảm giác. Có chút ngươi vị đạo, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.